Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Nữ tác gia Đường Dạ Lam. 2. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Thạch Thụy nói qua, Đường Dạ Lam liền ở tại hành lang cuối kia gian phòng bệnh. Nàng không tự chủ được ăn mặc dép lê, đi bước một hướng hành lang cuối đi đến kia gian cửa phòng bệnh. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Thạch Thụy nói Đường Dạ Lam thường xuyên cảm xúc không xong, còn phải thường xuyên tiêm vào trấn định tề. Không biết hiện tại nàng hay không là thanh tỉnh đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm vẫn là giơ tay đem ở môn bắt tay, nhẹ nhàng lôi kéo. Phòng bệnh đại môn đã bị nàng kéo ra. Trong phòng có điểm Amani cùng Thạch Thụy nói giống nhau. Cái này mặt hướng dương mặt phòng bệnh, cửa sổ đều bị phong kín, cho nên cản trở không ít ánh sáng. Ai? Trong phòng truyền đến một cái ám ếch giọng nữ. Ninh Hoan Tâm định định tâm thần, ngưng mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái gầy ốm thân ảnh đang ngồi ở giường bệnh biên. Nàng thật sự hảo gầy, màu lam nhạt bệnh nhân phục mặc ở nàng trên người trống rỗng. Nữ nhân tán tóc, bất quá sợi tóc cũng không dầu mỡ, ngược lại là thực thoải mái thanh tân phiêu giật. Xem ra nàng ngày thường nhất định phi thường ái sạch sẽ, bởi vì tóc chặt nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Ninh Hoan Tâm ánh mắt đầu tiên nhìn lại cũng không có quá thấy rõ ràng nữ nhân dung mạo, chỉ là lễ phép nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi hảo, là Đường biên kịch sao? Ta là Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim diễn viên, hiện tại cũng ở chỗ này nằm viện. Ta riêng lại đây nhìn xem ngươi, không quấy rầy đến ngươi đi." Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trên giường Đường Dạ Lam rốt cuộc chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng nhìn nàng một cái. "Trước kia thử kính thời điểm chưa thấy qua ngươi, tân nhập tổ sao?" "Ân, trước kia định tốt một cái mời riêng diễn viên ra ngoài ý muốn. Ta thay thế nàng đóng vai Hoa Linh Nhi." Ninh Hoan Tâm vừa nói, lại một bên về phía trước vài bước. Lúc này, nàng rốt cuộc thấy được Đường Dạ Lam mặt. Nàng không phải cái loại này thật xinh đẹp người, bất quá thực thanh tú, trí thức. Nhưng là hiện tại nàng vẻ mặt thần sắc có bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn có điểm dọa người. "Hoa Linh Nhi." Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đường Dạ Lam đột nhiên đứng dậy, một đôi thon dài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt. Ninh Hoan Tâm không cảm thấy chột dạ, nàng bất động thanh sắc, lặng lặng mà nhìn lại Đường Dạ Lam môn sơ. Đại khái qua vài giây, Đường Dạ Lam mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. "Ngoại hình không tồi, nhưng thật ra rất phù hợp ta tác phẩm Hoa Linh Nhi hình tượng." Nàng tựa hồ cũng không thích cười, vẫn luôn đều lạnh mặt, cho người ta cảm giác thực xa cách, rất cao ngạo. Dù sao cũng là chứ danh nữ tác gia sao, nhân gia cũng là có cao ngạo tư bản. Hai người đề tài liền như vậy đột nhiên im bặt, trong phòng không khí lập tức có vẻ trầm mặc cùng xấu hổ lên. Hôm nay bên ngoài thời tiết không tồi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ dương quang. Phòng này cửa sổ bị phong, chỉ có điểm điểm nhỏ vụn dương quang chiếu vào, nhưng là chiếu vào trên mặt, thật sự thật thoải mái. "Đường biên kịch, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi xuống lầu đi một chút?" Đường Dạ Lam sắc mặt không hề huyết sắc, có thể là bởi vì lâu lắm không thấy ánh mặt trời. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu biết cùng tiếp cận một chút Đường Dạ Lam, nhìn xem nàng có cái gì bí mật. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đường Dạ Lam đột nhiên nhảy tới giường kia một đầu, cảnh giác mà lạnh nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm: "Money, là nàng phái ngươi tới sao?" tính toán đem ta lừa đến bên ngoài có phải hay không? Ta mới sẽ không thượng các ngươi đương. Nàng, Ninh Hoan Tâm trong lòng nhảy dựng. Đường Dạ Lam nói cái này, nàng là ai đâu? Ta không biết nàng là ai. Đường Biên Kịch, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ninh Hoan Tâm mỉm cười giải thích một câu, làm chính mình biểu tình thoạt nhìn càng có lực tương tác. Chính là Đường Dạ Lam lại hoàn toàn không nghe Ninh Hoan Tâm giải thích. Đột nhiên nắm lên đầu giường quả táo, hướng về phía Ninh Hoan Tâm dùng sức ném qua đi. Canh ba xong, hết chương.